Làm càn, chương 40, em chính là nhân tình nhỏ của chị ấy. Góc truyện audio.com, chương 40, em chính là nhân tình nhỏ của chị ấy. Quan Hạm đối diện với ánh mắt của Đường Nhược Dao, đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra điều gì đó. Nhất thời sắc mặt có chút vi diệu. Cô chỉ là một người trợ lý. Ngay đến cô mà cũng có thể ghen. Có phải điên rồi không? Quan Hạm lấy nhiệt kế đặt lên trán Tần Ý Nùng kiểm tra. Màn hình điện tử hiển thị ghi 39. 3 độ. Tần Ý Nùng nhận lấy nhìn một cái. Giọng nói cố tình thả lỏng cười nói. Còn cao hơn không? 2 độ so với trước khi ngủ. Trong lòng thở dài. Chà, chẳng trách cô ấy càng ngủ càng khó chịu. Quan Hạm, không đúng, lẽ nào đây là chuyện đáng để chúc mừng sao? Đường Nhược Dao nghe xong liền gấp gáp, đi mấy bước qua đó. Lúc sắp đến gần bên Tần Ý Nùng, bước chân liền chậm lại. Khẽ nói, đưa em xem, Tần Ý Nùng hất cằm. Chỉ thị Quan Hạm, tổng quản đại nội Quan Hạm nhanh chóng cung kính dùng hai tay dâng nhiệt kế lên. Hoàng hậu nương nương minh xét, thần và hoàng thượng có gì nói nấy. Đường Nhược Dao lo lắng cho Tần Ý Nùng, không nghĩ nhiều đến ý nghĩa tư thế kỳ quái này của Quan Hạm. Đường Nhược Dao nhìn qua, quả nhiên vẫn chưa hạ sốt, còn nghiêm trọng hơn, vội vàng nói, uống thuốc hạ sốt đi. Ban nãy Quan Hạm để thuốc hạ sốt ở đâu rồi nhỉ? Đường Nhược Dao quay người đi tìm thuốc. Mang túi thuốc ở một góc chê y bàn trà tới. Quan Hạm mua đủ các loại thuốc. Cô cúi đầu lục tìm thuốc hạ sốt bên trong. Tần Ý Nùng vừa muốn làm động tác gật đầu, lại cứng rắn ngừng lại. Quay đầu nhìn Quan Hạm, nhíu mày lại, nhỏ tiếng không hài lòng. Em là trợ lý hay em ấy là trợ lý? Trong lòng Quan Hạm than khóc. Hoàng thượng, ngài mở to mắt nhìn thời cuộc lúc này đi. Thông minh sáng dạ lúc bình thường đi đâu rồi? Thần sắp bị ngài hại chết rồi. Nhưng phản bác là chuyện không có khả năng. Đặc biệt là không có khả năng phản bác trước mặt Đường Nhược Dao. Chỉ có thể nhịn tức nuốt xuống. Dáng vẻ oán thán. Trợ lý quan nhanh chân đi về phòng bếp rót nước. Đường Nhược Dao bóc ra một viên thuốc hạ sốt. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc thấy Quan Hạm đưa cốc nước đến tay Tần Ý Nùng. Ánh mắt vô thức trầm lại. Quan Hạm lặng lẽ cầu nguyện. Quan Hạm, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Tần Ý Nùng lại lên tiếng. Quan Hạm bước lên phía trước. Lần nữa nhận lấy viên thuốc hạ sốt. Tần Ý Nùng uống nước nuốt thuốc xuống. Chạm lên màn hình điện thoại xem giờ. Chớp mắt một cái đã trưa rồi. Nhớ tới. Trải nghiệm. Không quá vui vẻ buổi sáng. Tần Ý Nùng liền muốn rời đi. Chúng ta đi thôi. Buổi chiều chị còn có việc. Đi trước đây. Câu trước là nói với Quan Hạm. Câu sau là nói với Đường Nhược Dao. Hai tay Tần Ý Nùng chống lên xô. Pha chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên ngừng lại. Gọi Quan Hạm đang ước gì có thể biến mình thành vật cắt tường không biết nói không thể cử động. Qua đây đỡ tôi chút. Tuy cảm giác cơ thể tốt hơn trước khi ngủ tứ chi vô lực một chút. Nhưng để tránh xấu hổ, cô ấy vẫn phải đảm bảo an toàn. Quan Hạm đỡ tay Tần Ý Nùng. Một tay xách hai túi. Hai người đều đi ra ngoài cửa. Chị, Đường Nhược Dao ở sau lưng gọi cô ấy. Tần Ý Nùng quay đầu. Sắc trời ngoài cửa sổ âm u, không biết có phải là ảo giác của Tần Ý Nùng hay không. Đường Nhược Dao đứng ngược sáng, mặt mày trùm lên tối tăm, biểu cảm lộ ra mấy phần u ám. Tần Ý Nùng nhíu mày, nhìn chằm chằm tỉ mỉ quan sát, ủ rột chê y mặt Đường Nhược Dao đã biến mất không thấy tăm hơi. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng nghe lời, mặt mang nụ cười nhạt. Em nấu cháo rồi, hay là chị ăn xong rồi hẵng đi? Tần Ý Nùng chần chừ. Đường Nhược Dao không nói còn tạm ổn. Vừa nói cô ấy liền cảm giác lồng ngực trống rỗng. Quan Hạm nhỏ tiếng nhắc nhở bên tai cô ấy. Cô ấy làm dưa chuột xào. Ánh mắt Tần Ý Nùng sáng lên. Bước chân muốn ra ngoài của cô ấy ngừng lại. Nói, Vậy thì ở lại ăn đi. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt Đường Nhược Dao trở nên vô cùng gai mắt. Bản thân làm nhiều như thế cũng không bằng một câu nhẹ bẫng của Quan Hàm. Còn có sắc mặt lộ ra chút hứng thú của cô ấy. Trước giờ chưa từng thể hiện trước mặt bản thân. Trong lòng Tần Ý Nùng, 10 Đường Nhược Dao có lẽ cũng không bì được một Quan Hàm chăng. Trong lòng cô đã rẽ qua 18 con ngõ. Còn Tần Ý Nùng chỉ muốn dưa chuột sao. Hiếm thấy một lần Tần Ý Nùng không gọi Quan Hàm. Quan Hàm chờ mong Đường Nhược Dao có thể chủ động lấy rau múc cháo bưng qua đó. Ai biết Đường Nhược Dao nói xong câu đó liền đứng sừng sững như cây cột điện. Ngây người tại chỗ không động đậy. Tần Ý Nùng cũng không ý thức được có gì không đúng. Đích thân cô ấy đến phòng bếp. May mà đã từng nhiều lần ăn cơm ở đây. Dụng cụ nhà bếp để chỗ nào cũng rất rõ ràng. Tần Ý Nùng tự múc cho mình một bát cháo. Gắp dưa chuột xào chê y bàn bếp bưng đến bàn. Gọi mọi người như chủ nhà. Hai người ăn chưa? Quan Hạm biết ý nói. Em ăn rồi. Đường Nhược Dao nói. Em cũng ăn rồi. Chị ăn đi. Tần Ý Nùng nhìn hai đĩa rau chưa bị ai động tới chê y bàn. Trong lòng nghi hoặc, nhưng cô ấy cũng không nghĩ ra lý do Đường Nhược Dao muốn lừa cô ấy. Khả năng là ăn bữa sáng kiểu Tây rồi. Tần Ý Nùng nghĩ như thế. Tự nhiên ngồi xuống, lượng ăn của Tần Ý Nùng không lớn. Cháo ăn ngon, dưa chuột xào ăn ngon. Cô ấy ăn được một nửa đã cảm thấy có chút no. Nhưng không ăn hết quá lãng phí. Cô ấy nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ. Lại bắt đầu, Quan Hạm nhìn Đường Nhược Dao đang nghiêm chỉnh chê y xô. Pha đọc sách ở phía đối diện cô. Lần nữa cảm thấy tính mạng bản thân không dài. Bứt ra đầu đứng dậy đi qua. Lồng ngực Đường Nhược Dao khẽ chập trùng. Ánh mắt chú ý đến bàn ăn. Quan Hạm khom lưng, cúi đầu. Tần Ý Nùng nói gì đó bên tai Quan Hạm. Em xem ở quầy bếp có thứ gì đại loại như hộp đựng đồ ăn không? Tần Ý Nùng nói. Quan Hạm thỉnh thoảng liếc mắt ra xô. Pha, Đường Nhược Dao vẫn đang ôm sách đọc. Tạm thời yên tâm, nhưng ăn rồi còn muốn mang đi. Như thế thật sự không phù hợp với hình tượng của cô ấy. Ảnh hậu Tần trước mặt đoàn đội vốn không có hình tượng. Cướp đồ ăn là chuyện thường thấy. Nhưng ở trước mặt Đường Nhược Dao tự động khoác lên gánh nặng thần tượng nặng 3 tấn. Hộp gói đồ ăn, Quan Hạm lộ ra khuôn mặt khó xử. Ai sẽ chuẩn bị hộp đồ ăn dùng một lần ở trong nhà chứ? Em tìm xem, không có thì ra ngoài mua. Vâng ạ, Quan Hạm lấm la lấm lét vào phòng bếp. Đường Nhược Dao dựng thẳng lỗ tai. Nghe tiếng động hình như là tìm đồ. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng không bình tĩnh được. Nhanh chân bước tới, từ cao nhìn xuống nói. Chị đang tìm gì thế? Quan Hạm có khổ mà khó nói. Chê y mặt bình tĩnh, nói. Không tìm gì. Không tìm gì là gì? Đường Nhược Dao đào sâu nghiên cứu. Lục tung phòng bếp nhà cô lên. Được sự cho phép của cô chưa? Cho dù muốn đi qua, cũng phải xin ý kiến của cô chứ. Quan Hạm không thể nói ra thứ cô thật sự muốn tìm. Hàm hồ nói. Chỉ là, tùy tiện nhìn thôi. Tùy tiện nhìn cần mở tất cả cửa ra sao? Đường Nhược Dao không nhượng bộ. Bây giờ chê y danh nghĩa nơi này là của cô. Cô là chủ nhân. Cho dù có náo loạn tới trước mặt Tần Ý Nùng. Cũng là cô có lý. Quan Hạm đứng dậy. Cười khổ. Cô Đường. Đường Nhược Dao nhìn thấy nụ cười của Quan Hạm liền nổi cơn thịnh nộ. Tiến gần lại một bước. Ép Quan Hạm đến góc của bàn bếp đá cẩm thạch và bồn rửa. Lạnh lùng nói. Nói. Khi Tần Ý Nùng đi tới. Hoàng hậu nương nương và tổng quản đại nội đang mặt dính sát mặt ở phòng bếp. Thân mật không thể tả được. Tần Ý Nùng giơ tay gõ khung cửa. Âm thanh cùng khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng y hệt nhau. Hai người đang làm gì thế? Quan Hạm bị chặn ở góc chết. Lúc này chớp lấy thời cơ. Ham muốn sống sót mạnh mẽ khiến cô đẩy vai Đường Nhược Dao ra. Đường Nhược Dao không kịp phòng bị, cơ thể lùi về phía sau, tay chống lên mép bàn bếp, nhanh chóng đứng vững người. Tần Ý Nùng còn chưa kịp thu đôi tay ở giữa không trung, ngón tay co lại, thuận tay gõ lên bàn bếp bằng đá cẩm thạch, giống như cô ấy vốn dĩ đã chuẩn bị làm như thế. Tần Ý Nùng khoanh tay, dùng ngón trỏ hờ hững gõ lên vai. Ánh mắt lạnh giá quét qua hai người. Hai người, có chuyện gì? Không cho bọn họ chơi game cùng nhau mà thôi. Lại dám thậm thà thậm thụt dưới mí mắt cô ấy. Đường Nhược Dao thản nhiên nói. Chị Quan Hạm lần đồ trong bếp. Em qua xem chị ấy đang tìm gì. Tần Ý Nùng kỳ quái nói. Vậy hai người dính sát nhau vậy làm gì? Trong lòng Tần Ý Nùng hừ lạnh. Hỏi một câu có cần mặt đối mặt thế không? Đường Nhược Dao không gợn sóng. Chị ấy không chịu trả lời em. Đường Nhược Dao đáng thương nghĩ. Ngay cả nụ cười cũng không còn. Quả nhiên chị thích cô ấy hơn. Đáy mắt Tần Ý Nùng hiện lên một tia lúng túng. Khẽ hừ một tiếng. Lại nhìn Quan Hạm. Sắc mặt Quan Hạm dao động. Cả mặt tràn ngập biểu cảm. Đừng hỏi. Hỏi sẽ tự bế. Thật ra bên ngoài Tần Ý Nùng nghe được mấy câu rời rạc. Khi Đường Nhược Dao nói ra, cô ấy đã hiểu được quan hệ logic trong đó. Chỉ là hiểu lầm, thế là cong khóe môi. Quanh co nói, là chị bảo cô ấy xem xét trong bếp. Đã thế này rồi, chị ấy còn bảo vệ Quan Hạm, thậm chí cho đổ chuyện xấu lên người mình. Nụ cười nhàn nhạt lịch sự của Đường Nhược Dao đột nhiên biến mất. Lời này có thể nói bừa sao? Quan Hạm điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Tần Ý Nùng. Tâm trí, tầm mắt của Tần Ý Nùng chỉ có Đường Nhược Dao. Đổ thêm dầu vào lửa nói. Em đừng trách cô ấy. Quan Hạm thực sự đen vành mắt. Ngón tay ở sau lưng của Đường Nhược Dao đột nhiên co giật như bị động kinh. Cô hít sâu một hơi. Lần nữa nặn ra nụ cười. Không sao. Lần sau chị Quan Hạm có thể trực tiếp nói với em là chị dặn dò. Quan Hàm cúi đầu nhìn gạch, tiếp tục tự bế. Chị thong thả ăn, em đến phòng sách đọc sách. Đường Nhược Dao khẽ gật đầu, lễ phép tìm cớ rời đi. Tần Ý Nùng không biết tại sao lại đọc ra được chút buồn bã từ ánh mắt không gợn sóng của cô. Giây phút lướt ngang qua nhau, bước chân của Đường Nhược Dao khựng lại. Cô rũ mắt nhìn xuống tay của mình. Một bàn tay trắng thon đang giữ lấy nó. Gợn sóng trong lòng lại trào lên. Giống như con sóng lớn cuồn cuộn. Trái tim lại bắt đầu căng thẳng. Chỉ, sự chờ mong cùng mừng rỡ trong đôi mắt cô đã khó lòng giấu nổi. Chỉ, Tần Ý Nùng hơi choáng váng. Ban nãy tại sao trong chớp mắt cô ấy lại nắm lấy tay cô? Tại sao đầu óc lại không nhớ ra? Một tia xúc động thôi thúc cô ấy. Hoàn toàn không thông qua phản ứng của não bộ. Đường Nhược Dao khẽ cắn môi dưới. Căng thẳng chờ đợi. Rất lâu sau, cô ấy thả tay ra. Người phụ nữ ấy làm như không có chuyện gì thu tay về. Chỉ nói, chuyên tâm đọc sách. Đường Nhược Dao phục hồi bình tĩnh. Mặt không cảm xúc vâng một tiếng. Tần Ý Nùng cảm thấy không khí quái dị. Thần sai quỷ khiến bổ sung một câu. Có thời gian chị sẽ kiểm tra em. Kiểm tra gì ạ? Ghi chú đọc sách. Tần Ý Nùng nói xong câu này liền giục cô. Mau đi đi. Ánh mắt cô ấy nhìn theo bóng lưng Đường Nhược Dao tới phòng sách. Quay đầu nhìn thấy khuôn mặt một lời khó hết của Quan Hạm. Khẽ nhướng mày. Quan Hạm điều chỉnh biểu cảm. Bình tĩnh báo cáo. Không có hộp đựng, không đợi Tần Ý Nùng căn dặn lần nữa. Quan Hạm nhấc túi đặt chê ISO, phà lên, đi ra ngoài cửa, em đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua. Một lát nữa sẽ quay lại. Tần Ý Nùng gật đầu. Hai người ai đọc sách thì đọc sách, ai mua đồ thì mua đồ. Tần Ý Nùng lại ngồi lại vào bàn ăn, hờ hững nhai dưa chuột xào của mình. Đôi đũa đang đưa thức ăn vào miệng đột nhiên dừng lại. Biểu cảm tối tăm, cô ấy quay đầu nhìn về hướng phòng sách, nơi sâu nhất trong con ngươi lóe lên một tia ảo não. Một tay đặt lên trán của mình. Khẽ thở dài. Có phải sốt rồi nên đầu óc cũng mơ hồ. Tần Ý Nùng bận rộn ngắm cảnh. Quan Hạm đặt nửa đĩa dưa chuột xào còn lại vào trong hộp. Dùng túi ni lông đóng chặt mấy lớp. Cẩn thận giấu trong chiếc túi sách có thể ngụy trang của mình. Em ở đây đợi tôi một lát. Trước khi đi, Tần Ý Nùng dặn dò Quan Hạm. Còn cô ấy một mình gõ cửa phòng sách của Đường Nhược Dao. Qua 10 phút, Tần Ý Nùng ra rồi. Đôi môi còn thoáng sưng đỏ. Bờ môi diễm lệ kinh người. Quan Hạm thầm nói. Được đấy, còn biết lấy sắc đẹp để dụ dỗ. Đi thôi, không cần tạm biệt cô Đường sao à? Quan Hạm biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi. Tần Ý Nùng như giận như không nhìn cô một cái. Ánh mắt lộ ra phong thái khác biệt. Khác hẳn so với trước khi vào trong. Nhiều lời như thế làm gì? Đi thôi. Trong lòng Quan Hạm xì xì. Ngay cả giọng nói cũng bung lụa như thế. Cô ấy giang môi đi trước. Quan Hạm là lướt theo sau. Khoảnh khắc trước khi đóng cửa nhà. Cô ấy nhìn vào trong một cái. Cửa phòng sách hình như khẽ động đậy. Không cách nào phân biệt có phải là ảo giác của cô hay không. Trong thang máy xuống nhà. Quan Hạm tận chức tận trách biến bản thân thành phông nền. Cô vừa chọc vào ổ kiến lửa khiến cả người đổ máu tanh. Không muốn chủ động làm bia đỡ đạn. Nụ cười của Tần Ý Nùng không duy trì quá lâu. Lên xe liền dựa sang một bên nghỉ ngơi. Hô hấp nặng nề, giống dáng vẻ của người bệnh. Cô ấy vẫn chưa hạ sốt. Quan Hạm dùng nhiệt kế chê y xe đo cho cô ấy. Giống với nhiệt kế ở nhà Đường Nhược Dao. Vẫn là 39.3 độ. Hay là nằm một lát đi ạ, Quan Hạm đề nghị. Xe chuyên dụng rất rộng rãi. Nếu không cũng sẽ không có nhiều diễn viên tình nguyện ở chê y xe vì điều kiện nghèo nàn của đoàn làm phim đến thế. Đợi lát đi, Tần Ý Nùng xoay xoay chiếc nhẫn vàng trắng chê y ngón út tay trái. Giống như sơ ý nhắc đến. Trò kia vui không? Quan Hạm lắc đầu. Không vui, kỹ năng của em tệ lắm. Lúc đó vừa hay cô Dao ở bên cạnh nhìn. Em liền bảo cô ấy dẫn em theo. Tần Ý Nùng cũng không có ý trách cô. Chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Hỏi, trò chơi kia tên gì? Quan Hạm nói tên, nhìn sắc mặt bắt hình dong hỏi. Em tải về cho chị nhé. Lông mày Tần Ý Nùng khẽ nhíu lại. Không cần, tôi nào có thời gian chơi game. Đều là trò chơi của trẻ con. Quan Hạm nghe lời. Vâng ạ, Tần Ý Nùng không nói nữa. Đóng mí mắt lại, nhìn như muốn nghỉ ngơi. Quan Hạm quay đầu nhìn đài phun nước bên ngoài cửa xe. Một lúc sau, Tần Ý Nùng nói. Có chuyện rất quan trọng. Tối qua tôi mới biết. Quan Hạm quay qua, con người Tần Ý Nùng chuyển động. Nhưng không mở mắt, uể oải dựa vào ghế ngồi. Không động đậy. Chuyện gì ạ, làm kim chủ. Phải cho tiền tiêu vặt. Em có biết không? Biết ạ. Quan Hạm kỳ quái tại sao cô ấy lại hỏi một câu như thế. Cho nên, tại sao em không nhắc tôi? Giọng nói của Tần Ý Nùng nặng nề. Dẫn binh hỏi tội muộn màng. Quan Hạm im lặng một lúc. Nói, chị chưa từng cho tiền tiêu vặt sao ạ? Tối qua tôi cho em ấy một cái thẻ. Tần Ý Nùng khẽ cười hừ một tiếng. Không nghe ra hỉ nộ. Quan Hạm lần nữa im lặng. Chuyện này thật sự không thể trách cô. Chuyện năm đó có chút rắc rối. Sau khi Tần Ý Nùng cướp được Đường Nhược Dao. Vốn muốn trả tự do cho cô. Nhưng Đường Nhược Dao lại quá tự giác. Cảm thấy đổi người bao nuôi. Cô sẽ trở thành người của Tần Ý Nùng. Cộng thêm Tần Ý Nùng nghe được chút phong thanh. Kim chủ vốn định của cô hình như có chút không nỡ buông Đường Nhược Dao. Định ra tay, xem có thể cướp người về hay không. Tần Ý Nùng lại có suy nghĩ của mình. Thuận nước đẩy thuyền chính thức bao nuôi. Coi như là có danh phận. Người bên cạnh cũng không dễ động vào cô. Quá trình lúc đó là do Quan Hạm xử lý. Cô ấy cũng không hỏi. Quan Hạm đưa cho Đường Nhược Dao một chiếc thẻ. Nhưng chiếc thẻ đó là thẻ dùng một lần. Số tiền có hạn, Tần Ý Nùng chủ yếu cho cô tài nguyên. Sau đó Đường Nhược Dao quay phim, nhận quảng cáo, làm người đại diện, kiếm không ít tiền. Không dám nói là tiểu phú bà, nhưng chắc chắn đủ để bản thân ăn tiêu. Hơn nữa còn có số dư. Sau đó căn cứ theo quy tắc hoặc quy định hợp đồng, Tần Ý Nùng nên gửi tiền vào thẻ cho cô mỗi tháng. Hoặc là bình thường cho chút tiền tiêu vặt. Quan Hạm làm sao biết cô ấy không cho một xu nào? Không có chút tự giác của kim chủ. Chị không đọc hợp đồng sao ạ? Quan Hạm hỏi. Hợp đồng gì? Tần Ý Nùng hoài nghi. Sau đó bừng tỉnh. Em nói hợp đồng ký lúc đó à? Vâng, tôi đọc qua rồi. Quan Hạm há miệng. Tần Ý Nùng u ám bổ sung một câu. Nhưng tôi quên rồi. Chuyện lâu như thế làm sao cô ấy nhớ được chứ? Tùy tiện đọc một lần rồi bỏ qua. Lúc đầu cô ấy không nghiêm túc, cảm thấy bản thân đang bao nuôi Nhân Tình Nhỏ. Quan Hạm, cô hỏi, bây giờ phải làm sao à? Tần Ý Nùng đau đầu bóp ấn đường. Bồi thường cho em ấy đi. Ăn trắng mặc trơn 2 năm không cho tiền. Bản thân thành loại người gì chứ? Quan Hạm trộm liếc cô ấy. Ấp úng nói. Chị, có lẽ không có nhiều vốn lưu động như thế. Tần Ý Nùng đột nhiên ngẩng đầu. Em nói gì? Quan Hạm tỉ mỉ nhớ lại tình hình tài chính của cô ấy. Đưa máy tính bảng lại gần quét mặt cô ấy. Lên mạng kiểm tra một lượt. Xác nhận nói. Quả thật không có. Đa phần đều mang đi đầu tư rồi. Nếu là tài chính cá nhân thì không rút về được. Tháng trước có một khoản tài chính 1 triệu tệ đáo hạn. Không phải mang đi xây dựng trường tiểu học Hy Vọng rồi sao? Vậy tôi còn lại bao nhiêu tiền có thể dùng? Trong thẻ thường dùng. Còn, Quan Hạm cúi đầu nhìn. 598.000 tệ. Cô ấy đẩy gọng kính che y sống mũi. Bình tĩnh nói. Miễn cưỡng đủ để trả lương 1 năm cho cô. Giao, còn thiếu 2.000. Tần Ý Nùng ngửa cổ ra sau, lấy tay che mặt của mình. Đột nhiên cô ấy nhớ ra một chuyện, khẽ thở một hơi, đột nhiên buông tay xuống, vội vàng nói, em giúp tôi kiểm tra số dư của thẻ CCB đuôi 4.523 xem còn bao nhiêu tiền. Tối qua cô ấy đưa cho Đường Nhược Dao chính là chiếc thẻ 4.523. Vừa nghe tình hình tài chính của bản thân, trong lòng Tần Ý Nùng đột nhiên trào lên dự cảm không lành. Kiểm tra hoàn tất, Quan Hạm thiếu chút nữa mừng ra tiếng. Nhưng tố chất của nghề nghiệp trợ lý khiến cô ngừng lại. Dáng vẻ nghiêm túc nói. 88.000 tệ. Rất tốt lành. Ha ha ha. Mua cái túi sách đắt đỏ một chút cũng không đủ. Một vị kim chủ keo kẹt. Khuôn mặt Tần Ý Nùng lúc trắng lúc đỏ. Quẫn bách không thôi, Quan Hạm nhắc nhở nói. Bây giờ chuyển khoản vẫn còn kịp ạ, Tần Ý Nùng cắn răng. Điện thoại của tôi đâu? Quan Hạm lấy cả túi sách và điện thoại cho cô ấy. Nhìn thấy Tần Ý Nùng đem chuyển toàn bộ tiền trong thẻ ngân hàng thường dùng sang chiếc thẻ CCB đuôi 4.523. Quan Hạm lại lên tiếng. Phải giữ lại một chút để bản thân dùng. Ngộ nhỡ Ninh Ninh muốn mua đồ chơi gì đó. Những tấm thẻ khác của chị không có chức năng thanh toán điện tử. Tần Ý Nùng ấn nút xóa. Giữ lại cho mình 100.000 tệ. Còn lại đều chuyển vào chiếc thẻ hiện tại thuộc về Đường Nhược Dao. Đại ảnh hậu Tần chuyển tiền xong cả người mệt mỏi. Sốt cao khiến đầu óc say sẩm đau nhức. Nghĩ không ra bản thân tốt xấu gì cũng là đại thần hô mây gọi gió. Sao có thể rơi vào bước nghèo túng thế này? Khoản tài chính gần nhất của tôi khi nào đáo hạn? Cuối tháng này, có một khoản 2 triệu tệ. Tần Ý Nùng có đôi phần quyết tâm nói. Đã quyết định chuyển khoản tiền này cho Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao không biết bản thân sắp nhận được một khoản tiền cực lớn. Thực tế sau khi Tần Ý Nùng đưa thẻ cho cô tiện tay vứt chê y bàn trà. Đến bây giờ đã không nhớ có chuyện này. Cô ở khe cửa phòng sách nhìn Tần Ý Nùng và Quan Hạm rời đi. Mở cửa ra, đến phòng bếp thu dọn bát đũa. nhưng lại thấy căn phòng sạch bong. Bát và đĩa đã rửa xong đặt về vị trí cũ. Quan Hạm dọn dẹp sao? Cô nghĩ, cô giơ tay sờ môi. Cái đụng chạm mềm mại ngọt ngào ban nãy dường như vẫn còn đọng lại đây. Khiến yết hầu cô vô thức chuyển động. Bọn họ ở trong phòng sách. Tần Ý nùng giam cô bằng đôi vai và lưng ghế. Hai người hôn thật sâu. Thiếu chút nữa đã cướp súng kéo cò. Mỗi lần Tần Ý nùng rời đi, cô sẽ dành một khoảng thời gian để ổn định cảm xúc của mình. Để cô khôi phục lý trí. Lần này cô lại không có quá nhiều thời gian. Cô nhận được một cuộc gọi. Ngay lập tức tâm trạng sôi sục liền biến mất. Vô cùng bình tĩnh. Người gọi điện thoại đến là người quản lý Mục Thanh Ngô của cô. Mục Thanh Ngô, ăn cơm chưa? Đường Nhược Giao thành thật đáp. Chưa à? Mục Thanh Ngô, vậy ra ngoài ăn cơm. Tôi đợi em dưới nhà. Nửa tiếng nữa gặp, cầm theo trang phục để thay đổi. Ăn cơm xong không quay về nữa. Trực tiếp đến tòa nhà trung tâm quảng điện ghi hình chương trình. Vâng, Đường Nhược Giao lúc trước không quan sát kỹ. Bây giờ cả người đứng trước gương. Có thể nhìn thấy những vệt đỏ ám muội rải rác khắp cơ thể. Hai người đều là nghệ sĩ. Biết chê y người không thể lưu lại những vết tích bắt mắt. Cho nên mỗi lần đều vô cùng chú ý. Tối qua Tần Ý nùng kiên nhẫn đến đáng sợ. Thời gian chuẩn bị trước đó dài đằng đẵng. Tình cảm đạt đến cực điểm. Hai người đều có chút mất lý trí. Trong ký ức y gờ lung của Đường Nhược Giao, có hai chỗ là cô cầu xin Tần Ý nùng làm ra. Cô không chịu được hành động lôi lôi kéo kéo. Mất kiên nhẫn động chạm lung tung. Nguyện để cô ấy thêm chút ca iota CS thích. Sau khi ca iota CS thích quá chớn, dường như cô còn lưu lại mấy tia máu chê y người Tần Ý nùng do móng tay cô rạch qua. Đường Nhược Giao đứng trước gương ngây người. Mặt đỏ tía tai. Thật là điên rồi. Đường Nhược Giao quay về phòng ngủ chính tắm rửa. Chọn đi chọn lại một chiếc váy dài màu xanh kiểu dáng kinh điển. Không vai chiết eo. Eo cô rất mảnh khảnh. Làm cơ thể nổi bật. Vạt váy phía dưới chùm qua đầu gối. Chê y mắt cá chân. Kết hợp cùng đôi dép bằng. Đôi chân thon dài cũng lộ ra toàn bộ. Mát mẻ. Hơn nữa không kém phần nghiêm túc. Cô lấy túi sách rồi ra cửa. Xuống dưới nhà. Vừa đúng nửa tiếng. Không hơn không kém, xe chuyên dụng dừng trước mặt cô. Trợ lý tân tinh mở cửa xe ra. Đường Nhược Giao cong lưng lên xe. Tầm mắt của Mục Thanh Ngô rời khỏi chiếc đồng hồ chê y cổ tay. Trong mắt không thiếu sự tán dương. Rất đúng giờ, nên thế ạ, chị Mục cũng thế. Đường Nhược Giao gật đầu đáp. Xe chậm chậm khởi động. Mục Thanh Ngô cười nói. Cũng không nhất định. Tôi thường gặp phải nghệ sĩ muốn tôi đợi, giống như người tôi đang dẫn dắt, quên này quên kia, đi đi lại lại cũng mất 10 phút. Đường Nhược Giao để ý Mục Thanh Ngô tuy nói như thế, cũng trong giọng nói cũng không có chút ý tứ trách móc. Càng giống như đang nói về đứa con to đầu nhưng cầu thả nhà mình. Vô cùng yêu chiều, trong lòng cô thầm nghĩ, xem ra cô ấy thật sự nghĩ đang nuôi trẻ con. Mục Thanh Ngô lại nói, nhưng nghệ sĩ của tôi có thể đợi, người khác muốn tôi đợi tôi sẽ tức giận, dù sao cũng không phải người nhà mình. Đường Nhược Giao cân nhắc một chút, nói, đúng đúng đúng, Mục Thanh Ngô nói, không phải nghệ sĩ của tôi quản kẻ đó làm gì. Hai người nhìn nhau cười, Đường Nhược Giao im lặng, phần lớn thời gian là Mục Thanh Ngô nói chuyện. Đường Nhược Giao đáp lại hai tiếng, hoặc phát biểu ý kiến đơn giản đôi câu. Mục Thanh Ngô biết rất nhiều chuyện, chủ đề gì cũng có thể nói được, tường tận tỉ mỉ chuyện trong giới. Trước đây Đường Nhược Giao không hề nghe được những chuyện này từ Nguyễn Cầm. Nghe như nắng hạn gặp mưa rào, từ sau lần đổi người quản lý lần trước, đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, tuy có nói chuyện qua WeChat. Nhưng vẫn xạ lạ, màn trò chuyện này nhanh chóng khiến hai người kéo gần khoảng cách với nhau. Mục tiêu trong ngành này của em là gì? Mục Thanh Ngô đan chéo hai tay, nhìn vào mắt Đường Nhược Dao, khuôn mặt tràn ngập mong chờ hỏi cô. Cô ấy như thế không giống như một người quản lý, mà giống bạn tốt bằng tuổi thích tám chuyện. Tuổi tác cô ấy thật ra cũng không lớn, 33-34 tuổi, miễn cưỡng có thể làm chị. Khoảnh khắc đầu tiên Đường Nhược Dao đã nghĩ đến Tần Ý Nùng. Không liên quan đến tình cảm, quả thật Tần Ý Nùng là mục tiêu của cô, liền có thế nào nói thế ấy. Tần Ý Nùng à, Mục Thanh Ngô chống cằm suy nghĩ. Nói, cũng rất được, nhưng em đừng học cô ấy nuôi dưỡng nhân tình nhỏ khắp nơi. Sắc mặt Đường Nhược Dao thoáng khựng lại, mím môi, vâng, em chính là nhân tình nhỏ của chị ấy. Cách chương.